Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 923, chương 924, lại đột phá. Mục Thành Chủ, người chẳng lẽ cũng chỉ có đây chút thủ đoạn sao? Kia có thể tiếp được chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Tiêu lạnh buốt ánh mắt, thẳng tắp nhìn đến Mục Vô Địch. Thăng Tiên Kiếm Pháp, ồ, xem ra Mục đạo hữu muốn xuất toàn lực rồi. Cũng không biết hắn kia Thăng Tiên Kiếm Pháp luyện đến cái gì hỏa hầu, sớm vài năm sinh mấy đã đến đại thành, hiện tại sợ rằng đã đạt đến thăng tiên đi. Nghe được Mục Vô Địch mà nói sau đó, ba người khác cũng là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đến bên trong sân. Đối với Mục Vô Địch kiếm pháp mong đợi không thôi. Tam chuyển bá đao, nhất chuyển thiên địa biến. Lâm Tiêu hoàn toàn không cho Mục Vô Địch cơ hội. Một đao chém tới, đơn giản một đao, tựa hồ bao dung cả thế giới. Thật giống như thiên thiên vạn vạn thanh đao chém xuống một cái. Mục Vô Địch liền vội vàng ngự khởi chân khí, hướng về Lâm Tiêu thổi một ngụm, nhất thời gió lớn thổi, hướng về Lâm Tiêu thổi đi. Ngay sau đó, ha ha, tại ta lĩnh vực phía trước, ta xem ngươi còn có thể lật cái gì sóng. Đao tựa hồ đang bầu trời bị một cái bình chướng ngăn trở, lại không mảy may có thể đi vào. Lâm Tiêu bất thình lình hét lớn một tiếng, phá cho ta. Lâm Tiêu trong tay đao ánh sáng phát ra rực rỡ, thoáng cái liền phá vỡ đạo này vô hình bình chướng, hướng về Mục Vô Địch bổ tới. Mục Vô Địch giơ trường kiếm lên, chắn tại đỉnh đầu, keng, trường kiếm và hắc đến đụng đánh đến cùng một chỗ, mà cọ sát ra tia lửa. Lâm Tiêu một đao tiếp đến một đao đánh xuống, một đao so sánh một đao càng nhanh hơn, đến cuối cùng cơ hồ dùng mắt thường khó tìm trình độ. Hơn nữa một đao ra vạn dưới đao, Mục Vô Địch dưới chân đã sớm đá vụn văng tung tóe, xuất hiện một cái hố to, mà Mục Vô Địch miệng hùm nơi mà là rách ra một vết thương. Nhị truyền trảm sinh tử, Lâm Tiêu không bỏ qua, át phải đem Mục Vô Địch trảm ngô đao hạ. Đồng dạng là đơn giản một đao, nhưng lại là so với trước kia lợi hại không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa phía trên mang theo lực lượng thần bí, để cho người không sờ được, nhìn không thấu. Mục Vô Địch tiếp một đao này sau đó, một hơi lão huyết từ trong miệng phun ra ngoài, sống và chết lực lượng cũng là ở trong thân thể đánh vào, phá hư, còn không dễ dàng tan mất lực đạo. Sau đó, Lâm Tiêu đao lại một lần nữa xuất hiện ở Mục Vô Địch phía trước, bất đắc dĩ chỉ có giơ lên kiếm chống đỡ được. Đinh đinh đinh, vẻ mặt chuỗi đao kiếm tiếng va chạm truyền đến. Mục Vô Địch rốt cuộc có chút không kiên trì nổi, Lâm Tiêu đao quá nhanh, mỗi một lần xuất đao đều là quỷ dị như vậy, nhưng mà lực lượng quả thật kinh người cường đại. Cánh tay bị chấn động cơ hồ mất đi chi giác, gặp tại Mục Vô Địch trong lúc lơ đảng, hắc đao biến đổi một cái phương hướng, đến một lần từ chém biến đâm, một đao đâm về phía Mục Vô Địch ngực. Khi đao phá vỡ y phục tiếp xúc được bên trong da tuyết trắng thời điểm, lại là một thanh kiếm ngang quét tới. Mục Vô Địch cho là mình sẽ chết một khắc, nhìn thấy một người xuất hiện ở trước mặt mình. Mã đạo huynh, Ngô đạo huynh, Trương đạo huynh, mau giúp ta bắt cái này tiểu tặc. Tại thấy rất rõ người tới sau đó, Mục Vô Địch điên cuồng hô. Còn lại ba người khẽ mỉm cười, thoáng qua, ba người sánh vai cùng, một người cầm kiếm đâm về phía Lâm Tiêu, một người cầm lấy một cây phất trần quét về phía Lâm Tiêu. Còn có một người tay không? Một quyền nhìn đến Lâm Tiêu đánh tới, mỗi cái thân thủ bất phàm. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn một cái xông lại ba người. Trên bầu trời mây đen tản đi, băng tuyết ngập trời hòa tan, ánh nắng tại một gian soi ở trên mặt đất. Hắc sắc cự long gầm thét lên tiếng, trên bầu trời cự long là có đao ý tạo thành, đang nổi lên sau một hồi lâu, rốt cuộc cũng là bạo phát ra vốn có khí phách. Cự Long còn như thực chất hóa, hất lên đuôi, hướng về ba người càn quét mà đi. Hừ, nhiệt xúc chớ có càn rỡ, nhìn ta một gian chém nát ngươi. Họ Mã đột nhiên chuyển thân xông lên trời, một kiếm chém về phía Long Vĩ, kim loại giao tiếp âm thanh, mang theo tiếng ma sát, cực kỳ chói tai. Làm sao có thể, kiếm ta nếu chạm bất phá cái này lân giáp. Còn lại hai người tay cầm phất trần quét về Lâm Tiêu. Thắt lưng, tựa hồ muốn đem hắn chặn ngang cắt đứt, mà ở phất trần vừa vặn tiếp xúc được Lâm Tiêu thân thể thì một vệt ánh sáng màu máu trùng thiên, một cánh tay bị tung bay lên lên, trên cánh tay còn nắm lấy một thanh phất trần. A, tay ta, cầm lấy phất trần người, bắt đầu còn hăm hở, chính là không nghĩ đến trong nháy mắt, cánh tay mình liền bị đối phương một đao chém, đang ôm lấy mình cụt tay, đau đớn không thôi, ta muốn giết ngươi, lời còn chưa dứt, nắm đấm thẳng tắp đánh về phía Lâm Tiêu sau lưng. Lâm Tiêu né tránh không kịp, bị nắm đấm đuổi ra ngoài thật xa, đụng vào phòng chính ra một bên trên trụ đá mới ngừng lại. Liền ngắn ngủi này chốc lát, Lâm Tiêu vượt trội một ngụm máu tươi, để cho hắn không thể không nổi giận. Trên trời Cự Long lúc này toàn thân gào thét bi thương, long đầu bị chảm, tiêu tán ở bầu trời. Lâm Tiêu sắc mặt càng thêm âm trầm, xem ra lần này là muốn liều cho cá chết lưới rách mới sẽ bỏ qua rồi. Bất quá chết tự nhiên vẫn là các ngươi. Đột nhiên Lâm Tiêu mạnh mẽ hít một hơi, bên trong túi đựng đồ linh thạch thượng phẩm bị một hơi hút cái sạch sẽ. Lực lượng giống như đến các đại khiếu huyệt tập hợp mà đi, đánh vào một cái trong đó khiếu huyệt, vận chuyển chu thiên tinh thần lực lượng, dễ như trở bàn tay đã đột phá, nhất cử trở thành nguyên anh sơ kỳ cao thủ. Mau mau, ngăn cản hắn, hắn đang đột phá, nếu như chờ hắn đột phá, chúng ta đều phải chết. Mục Vô Địch nhìn thấy Lâm Tiêu trên thân lực lượng càng ngày càng khổng lồ, đột nhiên trong không khí giống như là bị cái gì đại vỡ một dạng. Nguyên anh trung kỳ xong rồi, đối với Lâm Tiêu mà nói, hoàn toàn không có miệng chai vừa nói, chỉ cần có đủ năng lượng, cho dù là phá vỡ để vào cảnh giới cao hơn, đó cũng là khả năng. Xong rồi, xong rồi. Mục Vô Địch mặt xám như tro tàn một loại ngồi trên mặt đất. Thương thế hắn còn chưa khôi phục, chính là thiếu niên đối diện lúc này chính là liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Làm sao để cho hắn không kinh ngạc? Đây nếu là đặt ở các đại tông môn đều là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Lâm Tiêu đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, khẽ mỉm cười nói, ngượng ngùng a, không cẩn thận đã đột phá hai cái cảnh giới. Vốn là ta không muốn đột phá, nhưng mà ta cảm thấy vẫn là sớm một chút giải quyết chiến đấu mới tốt. Vừa dứt lời, trong không khí sinh ra một luồng tiếng phá hủy thanh âm, đột phá tốc độ âm thanh, chớp mắt đã đến đoạn tay trung niên bên cạnh, đơn giản một đao, mang đi đầu một người, lăn xuống tại trên mặt đất, trợn tròn đôi mắt, chết không cam lòng, dụng quyền cùng dùng kiếm kinh sợ. Làm sao, mạnh như vậy, đây mà vẫn còn là người ư? Mục huynh, dùng tam tài trận pháp, dẫn đầu họ Mã đạo hữu cũng là biết rõ nếu mà tại không hợp lực, sợ rằng một giây kế tiếp liền biết bước Ngô đạo hữu vết xe đổ. Ba người lập tức vây Lâm Tiêu, tạo thành một vòng vây, thành một cái tam giác tư thế. Ba loại bất đồng linh khí tạo thành một cái to trận pháp lớn, vây lại bốn người. Tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc rồi. Tam tài hợp nhất, ba người linh khí tại Lâm Tiêu vùng trời hợp thành một thanh khổng lồ kiếm quang, trôi nổi tại Lâm Tiêu đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn. Lâm Tiêu không để ý lắm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, mấy người kia có thể chơi đùa ra cái trò gì đến. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.